Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 363, An Bài. Phụ thân Trương Hoài Gắn ở 3 năm trước đó, đã bởi vì tổn thương bệnh tái phát mà từ trong quân doanh rời khỏi. Đương kim thánh thượng thương cảm hắn đã từng làm thủ vệ Thiên Khải mấy chục năm cúc cung tận tụy. Đặc biệt ngợi khen hắn vì uy lân phiêu kỵ tướng quân. Tước vị thế tập, hắn ngược lại là nghĩ đến dạy mấy cái cháu trai võ nghệ. Nhưng là vì nhìn chung Trương gia thể diện, hắn lại tại thánh thượng trước mặt gánh cái nhàn xoa. Tuy nói bình thường không hay quản lý sự tình, lại muốn mỗi ngày đúng hạn theo điểm đi đánh mão. Tự nhiên là không thể tùy tiện rời đi đô thành. Khôn thành lại cách đô thành rất xa. Dù cho tưởng niệm cực kỳ, cũng chỉ có thể tại hàng năm cuối mùa xuân đến đầu thu trong khoảng thời gian này có thể thân cận một chút. Lão gia tử Trương Lấy Thành ngược lại là một mực đi theo Trương Thần ở lại không có rời đi. Bất quá bởi vì tuổi tác phát triển, tinh lực không tốt, ít nhiều có chút lực bất tòng tâm. Trương Thần mặc dù không phải một cái đỉnh tốt công phu quyền cước sư phó, nhưng lại có một đôi tuệ nhãn. Rất nhanh liền phát hiện lão tứ Trương Kế Dương so sánh với kia hai người ca ca đến. Đối với những này tựa như là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Tiểu Đậu Đinh bởi vì niên kỷ quá nhỏ, nắm tay nhỏ quơ múa không có hai người ca ca như vậy hổ hổ sinh phong. Thế nhưng lại một cách lạ kỳ học được chăm chú. Lần lượt nhấc chân, đá nghiêng, đâu ra đấy, chỉ thấy liền đặc biệt càng hăng. Người nói chúng ta lão tam dạng này hạt giống tốt dưới tay ta dày có thể hay không bị hoang phế. Như vậy, tại gần nhất trong khoảng thời gian này Trương Thần cùng Nhạc Khê mỗi lần khuê phòng tâm sự bên trong, cơ hồ đều có thể nghe được một lần. Chỉ cần thật là khỏa hạt giống tốt, tại tay người nào dưới đáy không thể phát sáng phát nhiệt. Nhạc Khê trợn mắt chừng một cái, đối Trương Thần thuyết pháp đủ kiểu không thừa nhận. Kỳ thật chủ yếu nhất lại là, Nhạc Khê không nỡ để nhỏ nhất hài tử rời đi bên cạnh mình. Dù cho Trương Thần nói cho nàng, làm như vậy đối tương lai của hắn sẽ có bao nhiêu phần lớn tốt chỗ cao. Nàng nghĩ đây chính là phụ thân cùng mẫu thân khác biệt. Thân là phụ thân Trương Thần, mặc dù cũng muốn con của mình về sau có thể trở thành nhân trung long phượng. Nhưng dù cho cái này thành rồng thành phượng đại giới, là ngắn ngủi mấy năm cốt nhục tách rời đổi lấy, cũng là không chút nào dao động, mà xem như mẫu thân Nhạc Khê lại vừa vặn tương phản. Nàng cuối cùng sẽ sợ rời nhà hài tử đụng tới cái gì ngoài ý muốn. Cho dù là đi bọn hắn đích ruột thịt tổ phụ nơi đó thụ giáo dục cũng không được. Cũng sẽ cả ngày lo lắng hắn tại đô thành có phải hay không có thể ăn được no bụng mặc đủ ấm. Nàng là thật không bỏ được hài tử thụ tí xíu khổ. Nhưng chim ưng con cũng nên học được bay lượn, liền xem như lại đau lòng, cũng hầu như muốn để hắn học được bản thân kích động cánh mới được. Sau khi thỏa hiệp bôi nước mắt đem hài tử đưa tiễn, Nhạc Khê mới bị Trương Thần kéo về cánh cửa, cũng đã bắt đầu tưởng niệm. Nàng trong mỗi ngày thở dài thở ngắn, thật vất vả mới kể đến có thể khởi hành đi đô thành bên trong thăm hỏi một chút thời cơ. Đợi nàng không kịp chờ đợi thu thập xong cả nhà hành lý, sau đó trở về đô thành, lúc này mới chợt hiểu phát hiện, đã từng bản thân quả nhiên quá ngây thơ. Hài tử giống như cũng không như chính mình giống như, đối nàng có sâu như vậy lo lắng, nhìn thấy chính mình cũng không có lập tức nhào vào trong lồng ngực của mình. Nương, ngươi tại sao tới đây? Nhìn xem Nhạc Khê đứng ở nơi đó xuất thần. Trương Kế Dương thu hồi trong tay kiếm gỗ đi tới. Chúng ta hàng năm lúc này đều sẽ trở về đô thành ở một hồi a. Lão tứ ngươi có phải hay không ngốc? Không đợi Nhạc Khê trả lời, một thanh âm ồm ồm liền trêu chọc nói. Là lão tam Trương Kế Diệu. Nương còn không phải nghĩ ngươi thôi. Mau tới đây để cho ta xem. Ân, hắc, cũng gầy tương đương. Nhạc Khê gật gật đầu. Sờ lấy lão tứ còn có chút hài nhi thịt mỡ đô đô khuôn mặt nhỏ. Thế nào, người một chút đều không muốn nương a? Lão tứ khẳng định không nghĩ. Nương ngươi nhìn hắn đều béo đâu. Trương Cát Tường vừa ăn bánh đậu xanh, một bên ở một bên châm ngòi ly rán. Kia đáy mắt giảo hoạt, lại làm cho người một chút liền có thể nhìn thấy. Sao có thể chứ? Nương, ta có thể nghĩ ngươi. Mới bắt đầu đến đô thành lúc nghĩ ngươi nghĩ ngủ không yên đâu. Ngươi cần phải tin tưởng ta. Trương Kế Dương vội vàng phản bác. Vì chính mình biểu trung tâm. Luận thật tâm con mắt. Đứa nhỏ này nhận thứ nhất. Liền không có người nhận thứ hai. Ai cũng có thể nghe được. Tỷ tỷ của hắn vừa mới đây là đang nói đùa. Nhưng cái này tiểu tử ngốc nhận biết xem như thật. Phốc phốc. Mấy người không hẹn mà cùng cười. Trêu đến cái này thật tâm tiểu tử ngây ngốc đợi ở nơi đó. Còn không biết chuyện gì phát sinh. A thần, các ngươi tới a. Nhìn thấy nhi tử một nhà trở về. Trương Hoài En đừng cao hứng. Lúc ấy nhi tử viết thư để hắn hỗ trợ dạy tiểu tử này công phu lúc. Hắn thật là thụ sủng nhược kinh. Bản thân con độc nhất không có kế thừa y bát của mình tiến quân doanh. Nói không thất vọng là giả. Cũng nên xem như hắn đời này một cái nho nhỏ tiếc nuối. Thế nhưng là không nghĩ tới. Nhỏ nhất cháu trai không chỉ đối công phu đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ngày bình thường nghe bản thân nói về quân doanh cố sự đến. Càng là vô hạn hướng tới. Trương gia truyền thừa. Đến cùng là có người đảm đương. Bất quá Trương Hoài An nhưng buồn bực phát hiện. Nếu muốn ở ngắn ngủi trong vòng mấy năm. Liền đem tiểu tử này cho huấn luyện được mấy khối cơ bụng. Có chút không có khả năng thực hiện. Niên kỷ quá nhỏ. Thật sự là hạ không tay oa. Hắn đến 10 phần cẩn thận khống chế lại huấn luyện lượng. Mới có thể không để đứa nhỏ này bị đốt cháy giai đoạn không phải. Có mấy cháu trai giáo dục vấn đề. Trương Hoài An cũng coi là lo lắng hết lòng. Cái này không chỉ nhẫn một buổi tối. Sáng sớm hôm sau liền để vú già đem Trương Thần gọi qua. Tổ tôn ba đời ngồi cùng một chỗ thương nghị. Cái này lão tứ tính tình đã không sai biệt lắm định ra đến. Về sau tuyệt đối là cái binh trẻ con liệu. Già đại lão tam còn chưa nghĩ ra an bài thế nào. Trong lòng ta đã có chút chủ ý. Lại là không biết làm như vậy được hay không. Trương Thần cân nhắc nói. Ồ, nói ra nghe một chút tương đương, lão đại đầu óc linh hoạt. Liền để hắn đi theo ta kinh thương. Lão tam đã gặp qua là không quên được. Bình thường lại thích nhất đọc thuộc lòng những cái kia kinh. Sử, tử, tập loại hình, khoa khảo một đường, nên thích hợp hắn nhất. An bài như vậy cũng tốt. Đã để mỗi cái hài tử tìm tới thích hợp bọn hắn nhất vị trí. Lại có thể bảo trì huynh đệ hòa thuận. Từng cái vị trí hỗ trợ lẫn nhau. Không đến mức về sau vì một chút gia sản liền đánh đến ngươi chết ta sống. Trương Lấy Thành gật, gật đầu. Cháu trai an bài như vậy. Ngược lại là nhìn ra hắn một phen tâm tư. Cha, vậy ta về sau làm cái gì? Một cái kiều tiếu tiểu nha đầu. Người mặc màu vỏ quýt la sam nhảy cà tưng đi vào trong phòng. Cha, trong nhà ba tiểu tử ngươi cũng cho từng cái an bài tốt công việc. Ngươi cũng không thể bất công ha. Nhỏ không có lương tâm. Ta ngày bình thường nhất bất công ai chính ngươi không biết a. Trương Thần cảm thấy mình thật là oan uổng. Muốn nói bất công. Hắn cùng nàng dâu nhìn là thương nhất cô gái nhỏ này. Mặc kệ là ca ca vẫn là đệ đệ. Đối đầu nàng đều chỉ có khiêm nhượng một đường. Hì hì. Đây không phải sợ ngài vong ngã mà. Ngài bả vai có đau hay không? Có muốn hay không ta cho ngài nặn một cái? Không cần. Đã ngươi dạng này nóng vội. Vậy liền để mẹ ngươi về sau nhiều ở trung tử. Sớm ngày cho ngươi tìm một môn như ý lang quân. Ha ha ha tương đương, dạng này ma tính tiếng cười. Thân là nữ tử tới nói lộ ra đặc biệt cởi mở, phụ thân. Ngươi đừng sợ ta về sau cùng ngươi không thân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.